khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117, Hảo, trốn Hảo, Vô Tử Triết cùng La Ký Tuyết thả người nhảy, kéo trường thân thể từ một viên thấp bé cây cối thượng lướt qua. Vừa rơi xuống đất, hai chỉ đại hình mãnh thú liền phanh gấp ngừng lại, theo sau nỗ lực cuộn tròn thân thể, chui vào trong bụi cỏ đầu, phía sau. Địch nhân chạy bộ thanh âm không ngừng tiếp cận, cuối cùng trải qua này một bụi bụi cây về phía trước phương mà đi, thành công. Mau, chúng ta chiều mặt khác phương hướng đi, đừng có ngừng ở chỗ này, Kiều Nguyên nói, tác giả có lời muốn nói. Khảo xong là, quay cuồng chương 143 một hàng biến thành thú người lựa chọn cùng địch nhân đi tới vuông góc. Phương hướng rút lui. Dọc theo đường đi bọn họ không dám tùy tiện dừng lại. Chạy thoát vài phút phòng chừng chạy gần 2 cây mới dừng lại tới. Tránh ở một chỗ ẩn nấp địa phương, ta, ông trời a, mệt chết ta, La Ký Tuyết xuyễn đến thở hổn hển. Nhịn không được nửa há mồm phun ra đầu lưỡi mồm to hô hấp, Vô Tử Triết cũng có chút nhịn không được. Hắn cầm lòng không đậu hé miệng tưởng le lưỡi thở dốc. Nhưng tổng cảm thấy như vậy thật sự có thất lang tôn như mơ siêu kỳ thật trong hiện thực trên cơ. Bản không ai gặp qua lang phun quá đầu lưỡi, nhưng này không phải bởi vì nó không phải dựa đầu lưỡi tán nhiệt, mà là trong giới tự nhiên lang sinh hoạt hoàn cảnh rất ít yêu cầu tán nhiệt. Chúng nó càng cần nữa chính là như thế nào giữ mơ siêu kiều nguyên từ Vô Tử Triết cổ mao ló đầu ra. Nhìn chằm chằm hắn run nhẹ nhẹ cơ mơ siêu hắn có thể cảm giác được Vô Tử Triết trên người độ ấm so. Với trước cao không ít, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, người tưởng há mồm hô hấp đi. Hắn nắm nắm Vô Tử Triết trên người mau, Vô Tử Triết cúi đầu. Nghĩ nghĩ vẫn là nói thật, ân, ta là có điểm nhiệt Kiều Nguyên mau hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Nhưng hắn ngữ khí phi thường nghiêm túc nhiệt liền chạy nhanh tán nhiệt. Khuyển khoa động vật hẳn là dùng đầu lưỡi tán nhiệt, le lưỡi đi, không có việc gì, ta sẽ không chê cười ngươi một đầu lang giống cẩu giống nhau le lưỡi, hắn ngữ khí nghe là đứng đắn. Vô cùng, nhưng Vô Tử Triết vẫn là bắt giữ tới rồi hắn trong mắt rảo hoạt thần sắc cái này Kiều Nguyên. Thực rõ ràng chính là muốn nhìn hắn le lưỡi bộ dáng. Hắn chính là lo lắng điểm này, bị Kiều Nguyên bắt được chính mình phạm xuẩn tình cảnh, nhất định sẽ bị lấy ra tới chê cười cả đời, Kiều Nguyên còn ở tiếp tục chính trực mà quan tâm Vô Tử. Chết người như thế nào không há mồm tán nhiệt, này không được, quá nóng trúng nắng làm sao bây giờ, mất nước làm sao bây giờ, bị cảm nắng chính là có thể uy hiếp đến sinh mệnh. Cho nên nhanh lên. Ngoan ngoãn tán nhiệt Vô Tử Triết rối rắm một lát. Vẫn là không nghĩ le lưỡi. Ta không có việc gì. Quá một lát liền sẽ không nhiệt. Yên tâm đi, không được. Mau há mồm, Kiều Nguyên nhảy ra tới. Trực tiếp nhảy đến Vô Tử Triết đỉnh đầu. Đứng ở hắn hai con mắt trung gian, Vô Tử Triết lập tức đem miệng gắt gao nhắm lại, Kiều Nguyên vươn. Móng vuốt nhỏ cúi xuống thân đi bắt hắn miệng. Lại chỉ có thể lột ra một chút môi. Căn bản vô pháp lay động khớp hà mơ siêu Vô Tử Triết cảm giác miệng bên cạnh một trận ngứa. Tuy rằng từ hắn góc độ nhìn không thấy Kiều Nguyên động tác. Nhưng hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra Kiều Nguyên lúc này bộ dáng, một con tiểu lão thử. Hai chỉ ngắn nhỏ chi trước không ngừng múa may. Muốn lột ra hắn miệng, nhưng là nhưng vẫn vô pháp thành công, Vô Tử Triết tưởng tượng thấy. Nhịn không được muộn thanh nở nụ cười. Hắn đồng thời cũng chú ý tới. Ở cùng Kiều Nguyên đối thoại gian. Hắn trên người độ ấm cùng tim đập tốc độ đều hàng xuống dưới. Đã không cần le lưỡi tán nhiệt Kiều Nguyên nghe thấy được hắn buồn tiếng cười. Đã biết chính mình đánh chú ý đã không có khả năng thực hiện. Hắn từ bỏ tiếp tục lay Vô Tử Triết. Miệng. Khó chịu mà đứng thẳng đứng ở Vô Tử Triết trên đầu tìm kiếm xì hơi đối tượng đối diện mà La Ký. Tiết cùng Diêu Hướng Minh tựa hồ đều không có đang xem hắn cùng Vô Tử Triết hỗ động. Hai người kia một cái thoạt nhìn như là ở nghỉ ngơi. một cái tựa hồ đang ở phụ trách cảnh giới, nhưng bọn hắn ngẫu nhiên chuyển tới khóe mắt tròng mắt. Bại lộ bọn họ cảm xúc, Kiều Nguyên bắt được Diêu Hướng Minh trộm liếc thời điểm nói chuyện, hắc. Diêu Hướng Minh ngươi cảnh giới phải hảo hảo cảnh giới. Xem chúng ta làm cái gì? Diêu Hướng Minh lập tức nhận sai. Đúng vậy, Kiều ca, ta tuyệt đối không hề xem các ngươi. Còn có phía dưới kia chỉ là ký thuyết, ngươi nghỉ ngơi thời điểm có hay không ngẫm lại chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì? À, là ký thuyết vẻ mặt mộng bức, nàng vừa mới mãn đầu óc đều là một ít lung tung rối loạn nam nam luyến ái đoạn ngắn. Căn bản là không nghĩ bước tiếp theo bọn họ muốn làm cái gì, nàng tức khắc có chút hổ thẹn tuy rằng. Hiện tại thoạt nhìn Kiều Nguyên là ở tìm người giải giải hờn dỗi. Nhưng lời nói cũng đã hỏi tới điểm tử thượng, nàng vừa mới lòng tràn đầy đều ở chú ý Kiều Nguyên hai. Người động tĩnh, đã không có đi tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Cũng không có chú ý chung quanh nguy hiểm ơ siêu diêu Hướng Minh tình huống cũng cùng nàng không sai. Biệt lắm, căn bản là không có nghiêm túc đi cảnh giới quanh thân, là ký tuyết chột dạ mà ho khan hai tiếng. Nói, cái này, hẳn là nghỉ ngơi sau liền đi tìm con mồi. Đi chỗ nào tìm, Kiều Nguyên hỏi, a. Là ký tuyết không hiểu, còn có thể đi chỗ nào tìm, liền tại đây trong rừng cây tìm a. Kiều Nguyên hai móng giao nhau, một chân mũi chân không ngừng bay nhanh chỉa xuống đất, quả thực tựa như phim hoạt hình nhân vật không kiên nhẫn giống nhau, hắn nói. Lần sau đừng lại phân tán lực chú ý, chúng ta kế tiếp hẳn là đi tìm nguồn nước, gần nhất chính chúng ta yêu cầu bổ sung hơi nước. Thứ hai nguồn nước bên cạnh khẳng định là con mồi tụ tập địa phương. Các ngươi vừa mới có hay không lưu ý điểm này? Siêu Hướng Minh nghe xong lời này, đôi mắt tức khắc sáng. Hắn vội vàng cử cao thủ, giống đi học thời điểm tiểu học sinh giống nhau ta chú ý tới. Chúng ta ở lần đầu tiên gặp được voi lúc sau chạy trốn trên đường có hồ nước. Thực hảo. Khen ngươi, Kiều Nguyên nỗ lực dùng móng vuốt làm ra một cái giơ ngón tay cái lên thủ thế, hắc hắc. Hắc hắc, được đến khích lệ Siêu Hướng Minh lập tức ngây ngô cười lên. Xem đến La Ký Thuyết quả thực muốn bật cười, Vu Tử Chiết nghe bọn họ đối thoại. Chậm rãi đỉnh Kiều Nguyên đứng lên, hắn nói. Nếu như vậy, chúng ta nhanh lên đuổi qua đi đi. Ta lo lắng trận này khảo thí sẽ có thời gian hạn chế, đứng ở hắn trên đầu Kiều Nguyên gật gật đầu. Nói rất đúng, ta cũng có loại này lo lắng. Đều nghỉ ngơi tốt sao? Nghỉ ngơi tốt chúng ta liền xuất phát đi, Vu Tử Chiết ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Tự nhiên không có sinh khí sao? Kiều Nguyên xác thật không có sinh khí, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối. Không có thể thấy Vu Tử Chiết le lưỡi thật sự quá đáng tiếc. Quả thực là nhân sinh tiếc nuối a, hắn thở dài. Chậm gì gì từ Vu Tử Chiết trên đầu đi xuống bò, nhưng liền ở hắn theo lông tóc một đường hoạt đến Vu Tử Chiết cổ vị trí khi, hắn khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn Vu Tử Chiết sườn mặt hướng tới hắn. Đem đầu lưỡi hơi hơi nhổ ra một chút này phiến đáng yêu màu đỏ chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Chờ đến Kiều Nguyên muốn đi nhìn kỹ thời điểm. Vu Tử Chiết liền đem đầu lưỡi thu trở về, hắn cư nhiên chú ý tới chính mình cảm xúc. Hơn nữa vẫn là trộm thỏa mãn chính mình. Kiều Nguyên đột nhiên cảm thấy trái tim bị đột nhiên đánh trúng một chút. Chưa từng dao động quá trái tim không biết cố gắng mà một kích ngã xuống đất. Bùm bùm nhảy dựng lên, không xong. Hắn có chút quẫn bách mà một đầu chui vào Vu Tử Chiết cổ mao chung. Có chút hỗn loạn mà tự hỏi, chính mình cư nhiên tâm động. Cư nhiên cảm thấy vừa mới kia một khắc Vu Tử Chiết là như vậy chi kỳ cùng đáng yêu. Quả thực đáng yêu đến hắn nhịn không được muốn nhào lên đi mãnh hôn một cái. Kiều Nguyên hất hất đầu, nỗ lực áp xuống trong lòng rung động, không được, hắn lại không phải cái hơn 10 tuổi thiếu niên, còn ở nơi này thẹn thùng cấp cái gì kính nhi. Này trái tim như thế nào liền như vậy quản không được đâu. Hắn bên này chính một đầu chát ở mau làm tư tưởng đấu tranh. Mà Vu Tử Chiết thực đáng tiếc mà bỏ lỡ cái này cảnh tượng, hắn đang đứng dậy. cùng La Ký Thuyết cùng nhau tìm kiếm Diêu Hướng Minh chú ý tới hồ nước trước mắt rừng cây một mảnh. Hợp với một mảnh, hơi không chú ý căn bản là không rõ ràng lắm chính mình đi tới chỗ nào, người xác định thật là hướng bên này đi sao? La Ký Thuyết nhìn mênh mông vô bờ biển rừng, hỏi trên người Diêu Hướng Minh, Diêu Hướng Minh vò đầu bứt tai. Bắt đầu có chút nghi hoặc, ta nhớ rõ, chung quanh có một viên rất cao thụ, chính là nơi này tất cả đều là rất cao thụ a, La Ký Thuyết. Bắt đầu hoài nghi hắn rốt cuộc có nhớ hay không thỉnh, Diêu Hướng Minh liều mạng hồi ức. Ta nhớ rõ là một viên thân cây màu trắng thụ, lá cây cũng rất đặc biệt màu trắng thụ. Vô Từ Chiết nói, ta giống như cũng thấy quá, hẳn là ở phía trước cách đó không xa. Xác thật hình như là lần đầu tiên nhìn thấy voi sau gặp được kia còn chờ cái gì. Chúng ta chạy nhanh qua đi. La Ký Thuyết chạy nhanh nhanh hơn tốc độ, Vô Tử Chiết theo đi lên. Đoàn người hướng phía trước xuất phát, quả nhiên ở vài phút sau gặp được một cái nho nhỏ hồ nước, cái này hồ nước chung quanh rõ ràng có rất nhiều động vật lui tới, chung quanh thảo đều bị dẫm đạp đến hơi thở thoi thóp. Không có vài cọng có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà toát ra đầu, này giống như cũng không quá dễ. Giang giấu đi à, còn có. Chúng ta thật sự muốn uống nơi này thủy sao? Thoạt nhìn hảo dơ, La Ký Thuyết có chút phát sầu mà nhìn vẩn đục nước ao, động vật đều là như thế. Này uống nước, chúng ta hiện tại bộ dáng uống lên hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì đi. Diêu Hướng Minh từ nàng trên lưng nhảy xuống tới, dẫn đầu đi tới hồ nước biên, tùy tiện nam sĩ quả nhiên càng thêm buông ra. Hắn lay trụ hồ nước bờ biển thăm phía dưới. Nếm thử uống lên mấy khẩu, hương vị thực bình thường. Nhưng thủy vốn dĩ liền không có gì hương vị, uống đi, cảm giác không kém, hắn chép chép miệng ba, đối La Ký Thuyết nói. La Ký Thuyết do dự một hồi, vẫn là cúi đầu ừng ực nhanh chóng nuốt mấy khẩu thoạt nhìn dơ hề hề thủy, bốn người lục tục. Bổ sung xong hơi nước liền bắt đầu suy xét tránh ở chỗ nào chờ đợi con mồi tới cửa, bọn họ lựa chọn. Một bụi rậm rạp bụi cây làm ẩn thân chỗ, nhưng liền ở bọn họ ở bụi cỏ chung ngồi xổm xuống thời điểm. Ngoài ý muốn đã xảy ra, Vô Tử Chiết đột nhiên cảm giác bàn chân tê dần. Hắn phản ứng nhanh chóng nhấn một cái, cư nhiên ấn tới rồi một con rắn, xem thân rắn thượng hoa văn. Đúng là lúc trước tập kích bọn họ rắn độc ra hỏa này như thế nào ở chỗ này. Với ca, người bị cắn được. Diêu Hướng Minh chạy nhanh vọt tới Vô Tử Chiết bên chân. Thấy hắn bàn chân thượng xuất hiện hai cái huyết hồng lỗ nhỏ, dựa. Người ra hỏa này, hắn tức khắc nổi giận. Một cái tát liền phiến ở rắn độc trên đầu, rắn độc bản thân cũng đã bị thương. Hiện tại bị Vô Tử Chiết một ấn lại bị chụp một cái tát. Tức khắc ho khan lên, nhưng hắn như cũ cười lên tiếng. Ha ha ha. Chúng ta không hảo quá các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Ách a, hắn vừa mới dứt lời, Vô Tử Chiết đè ở hắn trên người bàn chân liền đột nhiên dùng sức. Trực tiếp ép tới hắn kêu thảm thiết một tiếng hoàn toàn chết ngất qua đi, Diêu Hướng Minh đem xà. Trực tiếp ném vào hồ nước, đứng ở Vô Tử Chiết móng vuốt bên gấp đến độ xoay quanh, làm sao bây giờ a? Này xà có độc đi. Hiện tại muốn chạy nhanh đem độc huyết hút ra tới có phải hay không? Kiều Nguyên cũng từ Vô Tử Chiết trên người bò xuống dưới. Hắn lo lắng sốt ruột mà nhìn Vô Tử Chiết móng vuốt thượng miệng vết thương. Nói, chạy nhanh đem miệng vết thương cắt ra, đem độc huyết bài xuất ra. La Ký Thuyết cũng lập tức tễ lại đây. Nàng vươn chính mình móng vuốt, nói, ta tới, các ngươi chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Chương 144 La Ký Thuyết bắn ra chính mình bén nhọn móng tay. Gian nan mà khống chế được không hảo xử mà móng vuốt. Tận lực tinh tế mà đem miệng vết thương cắt ra, Diêu Hướng Minh nhìn này cảnh tượng. Có phải hay không ai ra một tiếng, phảng phất đau chính là hắn giống nhau. Trái lại Vô Tử Chiết, hắn nhưng thật ra vẫn không nhúc nhích, thậm chí đôi mắt đều không có chớp một chút một cắt ra miệng vết thương. Kiều Nguyên liền tưởng thấu đi lên hấp độc huyết, nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện, miệng vết thương đều phải so với chính mình miệng đại, này nhưng như thế nào hút? La Ký Thuyết nhìn ở đây các con vật, lập tức phán đoán nói, chúng ta miệng phỏng chừng cũng chưa biện pháp làm ra mút vào động tác. Lại đây tễ, đem độc huyết bài trừ đi, dư lại một người đi tìm xem có thể giằng dây mây. Chói chặt tứ chi đầu trên, ta đi tìm dây mây. Diêu Hướng Minh lập tức xin ra trận, Vu Tử Chiết ở hắn chạy đi phía trước cường điệu. Chú ý an toàn, đừng đi quá xa, gặp được địch nhân liền chạy nhanh trở về. Diêu Hướng Minh đứng thẳng lên dùng ngắn nhỏ móng vuốt được rồi cái quân, lễ nói. Bảo đảm chú ý an toàn, hoàn thành nhiệm vụ, lưu lại Kiều Nguyên cùng La Ký Thuyết bắt đầu hợp tác trợ giúp Vu Tử Chiết bài xuất độc huyết. Nhưng động vật móng vuốt phải làm xuất tinh tế động tác quả thực dị thường khó khăn, hai người dùng móng vuốt các loại xoa ấn ấn, cũng không có bài trừ tới nhiều ít huyết. Kiều Nguyên có chút sốt ruột. Hắn ngẩng đầu dò hỏi La Ký Thuyết, còn có cái gì mặt khác phương pháp sao? La Ký Thuyết đang dùng móng vuốt ấn Vu Tử Chiết cổ chân. Nghe vậy lắc đầu, đã không có, chúng ta không có huyết thanh. Chỉ có thể dùng giảm bớt máu lưu động chết biện pháp trì hoãn xà độc khuếch tán, không có gì thảo. Dược sao? Kiều Nguyên hỏi, La Ký Thuyết nghĩ nghĩ. Thảo dược là có, nhưng là rất khó tìm mơ siêu ta không biết loại này nhiệt đới hoàn cảnh hạ những cái đó dược thảo. Trường không dài, hơn nữa chúng ta hiện tại cũng không có cách nào khắp nơi di động. Ít nhất Vu Tử Chiết là muốn tận lực giảm bớt vận động. Hết chương.